Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 173. Ám độ Trần Thương, nhìn xem kế minh kia to mọng thân thể nỗ lực đẩy xe điện chậm rãi rời đi. Trần Tấn trong lòng ngược lại không tất cả đều là diễu cợt, ấm áp dễ chịu nhanh. Ngược lại là sinh lòng cảm khái. Hắn cùng kế minh ở giữa. Trước đó không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Nếu như không phải là bởi vì bị Đàm Tư coi như cổ trùng ném vào Bích Hải Hiên cái này bình bên trong. Xuất hiện tuyệt đối xung đột lợi ích. Đối với kế minh dạng này người đại diện Trần Tấn nói không chừng sẽ còn nhiệt tình kết giao. Nhưng bất đắc dĩ địa phương ngay ở chỗ này. Thế giới hiện thực là cái nhược nhục cường thực thế giới. Hắn không hoài nghi chút nào nếu như là mình thật phạm vào cái gì sai. Kế minh đồng dạng sẽ bỏ đá xuống giếng. Đến cuối cùng, có thể hay không leo cao đi được xa. Nhìn vẫn là bản thân mình giá trị cùng năng lực. Có câu nói đến nói trúng tim đen. Đó chính là tại hiện nay trong xã hội. Không muốn oán trách người khác lợi dụng ngươi. Đó là bởi vì ngươi có giá trị lợi dụng. Nếu như thật đến ngày nào ngay cả bị người lợi dụng tư cách cũng không có. Liền ngồi xổm góc tường khóc đi thôi. Miễn là còn sống liền là một trận vĩnh viễn không ngừng nghỉ chiến dịch. Cho đến chết mới có thể hạ màn kết thúc. Cho nên Trần Tấn cuối cùng vẫn là đùa cợt cười cười. Hưởng thụ thắng lợi mang tới cảm giác thỏa mãn. Hắn thầm nghĩ. Người Đàm Tư không phải muốn nuôi cổ à. Không dùng đến một tháng. Ta liền đã chứng minh mình mới là hung ác nhất một con kia. Phương Cường cái này giáo giác xông tới. Hướng Trần Tấn mở ra bàn tay. Trong lòng bàn tay của hắn nắm chặt một viên nho nhỏ khí khổng tâm. Ngươi làm. Trần Tấn nhịn không được cười lên. Phương Cường đắc ý nói. Vậy cũng không à. Dám chạy đến chúng ta địa đầu đến Dương Oai. Cũng không nhìn một chút Mã Vương gia có mấy cái mắt. Trương Diệp cũng nhìn thấy. Thưởng Phương Cường một cái liếc mắt. Sau đó hướng phía Trần Tấn vẫy tay ra hiệu hắn tiến văn phòng. Trần Tấn đi theo vào đóng cửa lại. Trương Diệp liền mở miệng nói. Tiểu Trần, vấn đề này còn không tính xong đâu. Ta minh bạch, Trần Tấn biết. Coi như ta đại diện toàn quyền chủ thuê nhà, nhưng cũng vẫn là vạn sách công ty nhân viên. Nếu như hắn có khách hộ, ta nhất định phải phối hợp. Trương Diệp gật đầu nói, ngươi minh bạch liền tốt, cho nên ngươi lấy chính mình có khách hộ lý do không quá đứng vững được bước chân qua. Trừ phi, yên tâm đi, lão đại, cái này mấy bộ phòng ở, một tuần bên trong liền có thể bán đi. Trần Tấn tự tin gật đầu. Trương Diệp tưởng tượng cũng là không kỳ quái Trần Tấn tự tin. Kia mấy phần công chứng sách hắn mới vừa rồi là lật xem qua. 2.500.000 đơn giá trở lên liền có thể tùy ý xử trí. Nếu là như thế một cái cực thấp giá cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn thành giao. Vậy dứt khoát mình tìm một chỗ treo ngược đi được rồi. Lão đại, Trần Tấn nói. Ngày mai sẽ là thứ bảy, cho cái này 5 phòng nhỏ kéo cái tập trung ước xem đi. Trương Diệp nghĩ nghĩ, gật gật đầu đáp, không có vấn đề, cái gọi là tập trung ước xem, liền là môi giới công ty nhằm vào đặc biệt chất lượng tốt phòng nguyên. Có tính nhắm vào đề cử cho ưu chất khách hộ một loại hoạt động. Hình thức bên trên có ta giống nhìn phòng sẽ... Liền là để khu vực bên trong tất cả người đại diện thông chi mình điều kiện phù hợp hộ khách. Trong cùng một lúc để tận lực nhiều hộ khách đến xem phòng. Từ đó xúc tiến thành giao. Đương nhiên, cái gọi là tập trung ước xem phòng nguyên cũng là có cứng nhắc yêu cầu. Tỷ như giá cả thấp hơn giá thị trường. Tỷ như chủ thuê nhà sớm ký kết mua bán hiệp nghị. Tỷ như phòng nguyên quyền tài sản rõ ràng loại hình vân vân. Dù sao cũng là yêu cầu toàn khu vực người đại diện đề cử. Vạn nhất đến lúc có khách hộ coi trọng, chủ thuê nhà đến một câu không bán. Đây không phải là làm loạn a. Chỉ bất quá bây giờ Trần Tấn có thể toàn quyền xử trí. sự tình liền trở nên rất đơn giản, mà lại ngày mai sẽ là cuối tuần, vốn chính là nhìn phòng cao phong, cho nên tập trung ước xem hiệu quả sẽ tốt hơn. Đồng thời, cũng làm cho hoàn toàn mới ra lò Bích Hải Hiên cư xá đang chăm chú cái này nghiêm khối hộ khách trung sản sinh một cái cụ thể ấn tượng. Gặp Trương Diệp đáp ứng xuống, Trần Tấn gật gật đầu vừa định đi ra ngoài, Trương Diệp lại hô hắn một tiếng. Trần Tấn, Trương Diệp nói, Trần Tấn quay đầu nhìn xem hắn, nhưng là Trương Diệp dừng một chút, nhưng lại khoát tay áo, nói một tiếng, không sao, để hắn đi ra ngoài. Trương Diệp ý nghĩ, Trần Tấn có thể đoán được một chút, đơn giản liền là nghĩ hỏi thăm một chút cái này mấy bộ ủy thác phòng là thế nào tới. Rốt cuộc loại chuyện này tại nghiệp nội thế nhưng là chưa từng nghe thấy đây này. Bất quá đối với loại chuyện này, Trương Diệp lại nghĩ tới khả năng liên quan đến Trần Tấn một chút tư ẩn, cho nên liền ngậm miệng không đề cập nữa. Đồng thời đối với chuyện này hiếu kỳ cũng không chỉ Trương Diệp một người. Đàm Tư Tại nhận được Tào Lý Lương gửi tới vẽ truyền thần về sau, cũng là vừa nhìn vừa tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nàng là 10 năm tư linh ngành nghề lão binh, một đường đi tới, tiếp xúc qua tờ đơn, muôn hình muôn vẻ chủ thuê nhà hộ khách, tranh chấp hay là nghi nan tạp chứng không biết có bao nhiêu. Nhưng nàng cũng chưa từng nghe nói dáng vẻ như vậy sự tình. Trần Tấn liệu nghĩ không sai. Đàm Tư Tại thời khắc này đột nhiên cảm giác được mình làm cái này so đấu đã mất đi ý nghĩa. Nàng muốn cuối cùng vẫn có thể giúp nàng tiến thêm một bước người. Âm mưu dương mưu đều phải chơi đến chuyển mưu lược nhân tài. Công trạng cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng không thể là một cái sẽ chỉ xông công trạng người tiên phong đây này. Trên một điểm này, Trần Tấn hiển nhiên quang kế minh mấy vạn con phố xa như vậy. Nghĩ đến cái này, Đàm Tư lại cầm lên hội nghị cấp cao bên trên kia phần thảo luận mấy lần, sửa đổi mấy lần, hoàn thiện mấy lần hoàn toàn mới phương án. Cái này một phần phương án vạn sách công ty một khi chấp hành xuống dưới, liền đem là ngành nghề bên trong một lần chấn động mạnh, mang đến ảnh hưởng hiện tại còn không cách nào dự tính. Thật đến lúc kia, cục diện khẳng định so hiện tại còn muốn phức tạp được nhiều. Nếu như không có một cái đắc lực người làm mình phụ tá đắc lực, Đàm Tư đều chưa hẳn có lòng tin có thể tại cái này vòng xoáy bên trong chỉ lo thân mình. Nàng cầm điện thoại di động lên vừa định phân biệt cho Diêu Đạt cùng Tào Lý Lương đi điện thoại, để bọn hắn trực tiếp thông chi hai người so đấu hủy bỏ. Nhưng là tại thông qua trong nháy mắt nhưng lại do dự. Không thể để cho tiểu tử này cảm giác thắng được quá đơn giản. Đàm Tư nghĩ đến, lại để điện thoại di động xuống. Cho nên, liền cần các ngươi mấy vị phối hợp. Trần Tấn ngồi tại trong quán cà phê, đối trước mặt bốn người nói ra, hiệp nghị có thể hiện tại liền định ra đến, nhưng là nếu như muốn cầm tới cái giá tiền này, liền phải chờ thời gian một tuần. Ngồi tại Trần Tấn đối diện bốn người liên tục không ngừng gật đầu. Chính là trước đó kế minh mang đến Bích Hải Hiên nhìn phòng kia hai tổ hộ khách, Trần Tấn thông qua hoạt điểm radar liên hệ đến bọn hắn. Buổi sáng kế minh cho bọn hắn báo giá là 250 vạn. Đơn giá đều đã không đến 2 vạn 8. Tại cái giá tiền này cơ sở bên trên liền đã nhìn chúng nhà hai tổ hộ khách. Tại Trần Tấn cấp ra 245 vạn giá cả về sau, to lớn dụ hoặc để bọn hắn phi thường phối hợp một lần nữa trở về, đồng thời cùng Trần Tấn gặp mặt, nhất định nhớ kỹ, kế minh bên kia các ngươi liền nói cho hắn biết bởi vì tài chính xảy ra vấn đề, tạm thời không cân nhắc mua nhà, hiểu chưa? Trần Tấn lần nữa dặn dò, bốn người làm sao không chịu, cứ như vậy rút lui cái láo, giá phòng không duyên cớ liền hàng 5 vạn, đi đâu tìm chuyện tốt như vậy đi. Trần Tấn gật gật đầu, cùng bọn hắn phân biệt ký xong hiệp nghị về sau, liền rời đi quán cà phê, trực tiếp cùng Trương Diệp báo tờ đơn, sở dĩ nhất định phải làm cho hộ khách che giấu kế minh bên kia. Là bởi vì Vạn Sách công ty nội bộ quy định, mặc dù là kế minh dẫn bọn hắn nhìn phòng, dựa theo đạo lý lời nói Trần Tấn dù là thành giao công trạng cũng coi như kế minh, chỉ bất quá cái này bảo hộ kỳ thời gian rất ngắn. Chỉ có 7 ngày cũng chính là thời gian 1 tuần. Nếu không, nếu như cái này bảo hộ kỳ là vô kỳ hạn lại hoặc là thời gian rất dài. Tại không thể tránh khỏi nặng khách hiện tượng dưới, rất nhiều người đại diện tờ danh sách không đều không tốt rồi. Rốt cuộc càng nhiều thời điểm, có chút hộ khách là sẽ tận lực giấu giếm người đại diện. Sau đó lại tìm khác biệt người đại diện so sánh giá cả. Dù sao hộ khách cùng người đại diện ở giữa đánh cờ đủ loại. Đây đã là phổ biến nhất hiện tượng. Đương nhiên, còn có một cái quy định. Đó chính là dù cho vượt qua 7 ngày, thành giao người đại diện thu thuê cũng nhất định phải tại 8 gãy trở lên. Nếu không liền sẽ bị công ty cho rằng là lấy rẻ tiền thuê làm điều kiện ác ý xúi dục hộ khách. Như vậy công trạng cũng vẫn là tính cái thứ nhất mang nhìn người. Chỉ bất quá cái này hai tổ hộ khách, tại Trần Tấn lại cấp ra 5 vạn giá phòng ưu đãi về sau. Đều đã không so đo điểm này tiền hoa hồng, thanh toán chính là toàn thuê. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?